Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, vận dụng sát quyền, chương 74, vận dụng sát quyền, hoành, một tiếng vang thật lớn, đống lửa bị đánh đến chia năm xẻ bảy, củi lửa bay tung tóe tứ tán, đại hỏa bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, chính dãy dụa muốn đứng lên đến, Lâm Dật vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới này thú nhân sức mạnh đáng sợ như vậy. Một đòn va chạm cuối cùng là hắn bại hạ xuống. Giờ khắc này, hắn người ở trong đống lửa, bị hừng hực liệt hỏa bao vây, đốt cháy quanh thân, khó có thể chịu đựng. Hắn muốn đứng lên đến, nhưng là dãy giụa mấy lần phát hiện không cách nào làm được. Phần eo xương cốt đã vỡ vụn, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng lên đến. Hống. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động bốn phía, kinh thấy một đạo thân ảnh khôi ngô ầm ầm vọt tới. Hướng đống lửa bên trong bóng người chính là một mâu tàn nhẫn đập xuống. Dường như muốn đem bóng người kia đánh thành thịt nát, Lâm Dật, Tương Cầm Cầm sợ hãi hô to, nhìn Lâm Dật bị đánh bay, đập xuống ở trong đống lửa, mà hiện tại, càng bị này một tên thú nhân đuổi tới trước mặt. Liền muốn một mâu đập nát đầu của hắn, tình huống vô cùng nguy cấp, Mạc Long chờ người lấy sạch xem ra, sắc mặt dồn dập biến đổi lớn, đều muốn đến trợ giúp, nhưng đáng tiếc đã không kịp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia thú nhân vung vẩy cốt mâu. Hướng Lâm Dật đầu lâu nện xuống, nhưng không cách nào đến đây trợ giúp, bạch, đột nhiên, một vệt bóng đen lóe qua. Sắc bén gai xương lấp lóe lạnh lẽo sát cơ, khóa chặt tên kia thú nhân trái tim. Siêu nhìn kỹ, người đến chính là Lý Tuyết Anh, khôi phục như cũ sau, trực tiếp giết hướng về tên kia thú nhân. Đáng tiếc, tên kia thú nhân vô cùng mạnh mẽ, sớm cũng cảm giác được một luồng sát cơ áp sát. Quả nhiên, thú nhân chớp mắt xoay người, nguyên bản đánh úp về phía Lâm Dật một đòn. Càng hung ác hoành nện ở Lý Tuyết Anh thân thể, ầm, đả kích nặng nề, khiến cho Lý Tuyết Anh không thể chịu đựng, cả người thổ huyết bay ngang, lại một lần nữa bị thương nặng, mà lần này, nàng cả người xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, thổ huyết ngã vào hơn 10 mét ở ngoài, không nhúc nhích, đã ngất đi. Tình huống này, để ở đây quan sát người nơi này sắc mặt biến đổi lớn. Đặc biệt Tương Cầm Cầm, tâm thần nhảy vụt. Suýt nữa liền cho rằng Lý Tuyết Anh bị giết, rát, Tương Cầm Cầm sắc mặt phẫn nộ, lòng tràn đầy tràn ngập sát cơ, không nói tiếng nào, chỉ là đem chiến cung kéo thành trăng tròn, bảy chi sắc bén cốt tiễn khóa chặt này một tên thú nhân. Giờ khắc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến cho này một tên thú nhân rộng rãi xoay người nhìn chăm chú đến. Hắn mơ hồ cảm giác được. Một luồng khí thức mạnh mẽ khóa chặt hắn, không thể không thận trọng, thất tinh liên tục diệt, thúc nhĩ, một tiếng khẽ kêu truyền đến, đón lấy, không khí truyền ra một trận gào thét, sắc bén chói tai, kinh thấy vài đạo phong mang gào thét, cắt ra không khí, trong nháy mắt giết tới thú nhân trước mặt, ép thẳng tới mặt của hắn, đây là ba mũi tên nhọn, phun ra nuốt vào đáng sợ sát cơ. Trong phút chốc liền muốn xuyên thủng thú nhân cửa, nhưng là, người sau sớm đã có phát giác cùng chuẩn bị, là lấy giơ tay mãnh liệt ba súng điểm ra, leng keng, ba điểm tinh hỏa tán loạn, hư không hạ xuống ba chi cốt tiễn, đã vỡ vụn, tên kia thú nhân ba liền đâm, càng cầm Tương Cầm Cầm ba chi mãnh liệt cốt tiễn cho điểm nát tan, ngăn trở lần này tiến công, thế nhưng... Khi hắn cho rằng nguy cơ giải trừ giờ, phía trước hư không, lại có vài đạo phong mang trước sau giết tới. Đây là tứ chi sắc bén cốt tiễn, so với ba vị trí đầu chi chậm từng tia một, nhưng chính là như thế một ít, tạo thành thú nhân hiểu là mơ siêu hống. Thú nhân vô cùng cường hãn, phẫn nộ hét lớn một tiếng, cốt mâu vung vẩy mà lên, leng keng vài tiếng, coi là thật bị hắn đặt xuống ba chi cốt tiễn đến. Đáng tiếc vẫn có một nhánh cốt tiễn giết tới trước mặt. Xì một tiếng, xuyên thủng thân thể của hắn. Mũi tên này vô cùng sắc bén. Từ thú nhân tiền thân đâm vào. Do hậu thân xuyên ra. mang theo một luồng tươi đẹp dòng máu. Cùng lúc đó, người ở trong ngọn lửa lâm giật, nhưng cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ diệu. Hắn nguyên bản bị đại hỏa đốt cháy, tóc suýt nữa liền bị đun không còn. Nhưng là, kế tiếp kinh ngạc phát hiện mình đối với bốn phía hỏa diễm cảm giác rất quen thuộc. Hống, thú nhân rít gào, đụng phải thương tích sau càng thêm cuồng bạo, trợn lên giận dữ nhìn Tương Cầm Cầm vị trí. Nhưng không chần chờ vung vẩy cốt mâu hướng Lâm Giật đỉnh đầu tàn nhẫn bổ xuống. Này phủ đầu vừa bổ, mang theo mãnh liệt sóng khí, cuốn lấy bốn phía hỏa diễm chập chờn. Lâm Giật biến sắc mặt, cảm thụ này áp lực kinh khủng đập vào mặt kéo tới. Con ngươi co lại nhanh chóng, hắn không chần chờ, đã hoãn tới được thân thể nhanh chóng đứng lên, không chậm trễ chút nào vung vẩy chiến mâu liền tiến lên nghênh tiếp. Trong phút chốc, Lâm Giật cảm giác một luồng kỳ diệu khí tức tản mát ra. Mà hậu chu vây hỏa diễm càng dồn dập hội tụ đến. Ngưng tụ ở chiến mâu bên trên. Gấu, một luồng cuồn cuộn hỏa diễm bốc lên. Ngưng tụ ở mâu thân. Tỏa ra nóng rực sóng khí. Khiến cho người chấn động. Lâm Giật sắc mặt ngơ ngác. Không nghĩ tới mình đột nhiên ngưng tụ đến bốn phía đốt cháy đại hỏa. Đây là một loại hỏa diễm à? Trong lòng hắn có chút khiếp sợ cùng không rõ, mình làm sao đột nhiên đưa tới bốn phía thiêu đốt hỏa diễm. Hơn nữa còn ngưng tụ ở mâu thân, cảm giác đòn đánh này uy lực tăng cường vài lần, ầm ầm, hỏa diễm đốt cháy, theo Lâm Giật vung vẩy chiến mâu tức giận phách, ầm ầm một tiếng, phía trước khắp nơi nhấc lên một luồng bụi mù, sau đó, có hỏa diễm tán loạn biến mất, hai người lại từng người đúng rồi một đòn. Lần này, Lâm Giật không có bị đánh bay, mà tên kia thú nhân khắp khuôn mặt là chấn động, trừng mắt trước mắt Lâm Giật, xưa nay không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên có thể tụ tập những kia đốt cháy hỏa diễm ở tay, hình thành một cái mạnh mẽ công kích. Giờ khắc này, hỏa diễm ầm ầm xoắn tới, theo chiến mâu va chạm sau lan tràn, dĩ nhiên đem hắn cả người nuốt chửng lấy đi vào, đại hỏa phần phần thiêu đốt. Hình thành khủng bố phá hoại, đem da thịt của hắn trong nháy mắt đốt cháy khét. Hống, thú nhân điên cuồng giống to, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Sau đó ngay tại chỗ quay cuồng lên, hắn sắc mặt hết sức thống khổ, răng nanh đều muốn cắn nát tan đi qua. May là, này một luồng hỏa hoạn rất nhanh bị hắn tát. Bất quá, lúc này thú nhân, cả người da thú áo khoác đã đốt cháy thành tro bụi. Chỉ còn lại dưới bị đốt cháy thành màu xanh đen thân thể. Ăn thịt, đi chết, tên này mạnh mẽ thú nhân đứng lên đến. Phẫn nộ rít gào, đối với Lâm Giật đó là hận cùng. Hắn không chần chờ, không thẳng thân bị đun sạch sành xanh. Chỉ một lòng vọt tới. Phải đem cái này ăn thịt cho giết chết ở đây. Lâm Giật đã thở dốc lại đây. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn vọt tới mạnh mẽ thú nhân. Hắn giờ khắc này tâm tình vô cùng bình tĩnh, không có một chút nào hoảng loạn, liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Đột nhiên, Lâm Giật bước chân đạp xuống, cả người mãnh liệt nhảy một cái mà đi, đón tên kia thú nhân phủ đầu chính là vừa bổ. Tốc độ của hai người rất nhanh, chớp mắt liền tiếp cận đối phương, từng người vung vẩy binh khí, bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, ầm ầm, một luồng rung động dữ dội truyền đến. Bụi mù cuồn cuộn, theo sóng khí bao phủ bốn phía. Sau đó, mọi người ngơ ngác nhìn thấy. Hai bóng người từng người bay ra. Lâm Giật trực tiếp trượt ra xa 20 mét, mới dừng lại. Mà làm người ta giật mình chính là, Lâm Giật không chỉ người bị đánh bay. Hơn nữa trong tay chiến mâu cũng tuột tay bay ra ngoài. Này một cây cốt ngọc chiến mâu vô cùng sắc bén. Cao thét xuyên thủng mười mấy mét ở ngoài một cây đại thụ. Chính kịch liệt ong ong, tung tung tung, coi như Lâm Giật muốn qua gỡ xuống chiến mâu giờ. Phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân. Sau đó có bóng người vượt qua hơn 20 mét khoảng cách rực giết mà tới. Tên kia thú nhân nhảy lên thật cao. Này một cái răng nanh sắc bén, có lách tách huyết dịch lướt xuống. Hắn người ở trên không đè xuống, giơ lên to lớn cốt mâu hướng Lâm Giật phủ đầu chính là một đòn. Sóng gió gào thét, sát cơ lẫm lâm mơ siêu gió, mạnh mẽ sức gió, làm cho Lâm Dật con mắt đều không thể không nheo lại đến. Hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn chằm chằm Dược Diết tới trước cường hãn thú nhân, muốn mang tới vũ khí đã không kịp, chỉ có thể từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái thay thế. Leng keng, một trận tinh hỏa tung tóe, có người ngơ ngác phát hiện, Lâm Dật đột nhiên lấy ra một cây đồng thau chiến mâu. Hoành chặn một đòn, nhưng là, hắn trong tay đồng thau chiến mâu chịu đựng hung mãnh sức mạnh. Từ bên trong uốn lượn, sau một khắc bắn bay đi ra ngoài, Lâm Dật biến sắc mặt, cảm giác hai tay nứt toác, máu me tung tóe mà ra. Hắn thân thể chịu đựng một phần lớn sức mạnh, nhưng bởi vì phần eo xương cốt từ lâu vỡ vụn, không thể chịu đựng trượt ra một cái thật dài khe. Xèo xèo, đột nhiên, hư không một trận gào thét truyền đến, có sắc bén tiễn mang giết tới, để này thú nhân không thể không từ bỏ truy sát Lâm Dật. Hắn sắc mặt muốn nhiều phẫn nộ liền nhiều phẫn nộ, hai lần liền đem đánh tới mũi tên nát tan, lúc này mới táo bạo tiếp tục giết đi. Lần này công kích chính là tương cầm cầm, giờ khắc này không ngừng dương cung bắn tên, vẫn khóa chặt này một tên thú nhân, người sau từng chịu đựng một lần thương tích sau, không thể không cẩn thận đối xử, chỉ có thể không ngừng đả kích những kia đánh tới mũi tên. Hống, vào giờ phút này, cường hãn thú nhân gào thét liên tục, cả người tỏa ra máu tanh khí tức. Hắn đối với tương cầm cầm đánh lén, cảm giác vô cùng buồn bực cùng phẫn nộ, hận không thể xông tới giết nàng. Thế nhưng, ngay khi hắn nghĩ tới đi thời điểm, phía trước Lâm Dật đã đứng lên đến. Đặc biệt, từ Lâm Dật trên người cảm giác được một luồng đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Đó là một loại khủng bố sát ý, thú nhân cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Cảm thấy hẳn là trước hết giết đi Lâm Dật, nếu không sẽ có phiền toái rất lớn. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền không lo được tương cầm cầm người đánh lén này. Chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Muốn giết Lâm Dật, sát quyền, chí cường một quyền, ngưng tụ toàn thân sát ý trong lòng. Như núi lửa bạo phát bình thường hình thành khủng bố một đòn, Lâm Dật đứng ở chỗ này. Cúi đầu nỉ non cái gì? Cả người khí tức càng ngày càng trầm trọng, đến cuối cùng, tự trong thân thể của hắn bỗng nhiên bạo phát một luồng kinh thiên sát cơ. Đây là tới tự nội tâm hắn sát ý, này cỗ sát ý vừa ra, nhất thời gây nên chú ý của mọi người, chính là những kia thú nhân này dồn dập nhìn sang, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, một đôi tràn ngập giết chóc con mắt nhìn chằm chằm vọt tới thú nhân, khiến cho người sau bản năng một trận. Bị sợ rồi, đây là một đôi thế nào ánh mắt, tràn ngập giết chóc, lạnh lẽo vô tình, chỉ có một luồng thấu xương sát ý. Không sai, Lâm Dật từ khi học tập này một phần sát quyền sau. Liền xưa nay chưa từng dùng, giờ khắc này nội tâm phẫn nộ, hóa thành một luồng sát ý ngập trời. Cuối cùng muốn sử dụng sát quyền để giải quyết tên này thú nhân. Bắt ngươi tới thử nghiệm ta sát quyền uy lực. Lâm Dật quát lạnh một câu, cả người khí tức bỗng nhiên biến mất, phảng phất vừa mới kinh thiên sát ý căn bản không tồn tại. Đây cũng không phải là biến mất, mà là bị ẩn đi lên, hoặc là nói bị ngưng tụ ở tay, hóa thành một luồng cường hãn đến sức mạnh kinh khủng. Trước mắt, tên kia thú nhân bị Lâm Dật mà nói cho kích thích. Phẫn nộ vọt tới, liều mạng chính là một mâu đánh xuống. Hắn muốn kết quả con này lợn thịt. Bằng không coi là thật sẽ gặp nguy hiểm, đây là thú nhân cường giả không muốn nhìn thấy. Sát quyền, trong giây lát, một tiếng quát lạnh truyền đến, rung động tâm thần, khiến cho mọi người tại đây trái tim co rút nhanh, dồn dập đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy, Lâm Dật chìm lưng nắm tay, một điểm ánh sáng từ nắm đấm giật lan ra đến, sau đó mãnh liệt hướng phía trước thú nhân đánh tới. Hết chương.